Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, lần này đi trải qua nhiều năm. Nháy mắt liền tới đến Đại Tế Ti Lưu Bán Tiên tính toán bình tĩnh thời gian. Đang lúc giờ thìn, Phá Thiên Phong đỉnh phong phía trên động phủ oanh không sai bên trong mở. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh dắt tay mà ra. Đi ra động phủ, Lương Thành nhìn đi ra bên ngoài đã đứng không ít người đang đợi. Chính là lấy Đại Tế Ti Lưu Bán Tiên cầm đầu Phá Thiên Tông một đám cao tầng. Động phủ phía trước cách đó không xa còn bố trí một cái bàn án. Phía trên để đó không ít đã rót đầy mỹ tửu ly rượu. Hiển nhiên bọn họ đều là đến cho tông chủ tiệc tiễn biệt. Lương Thành nói, đa tạ mọi người, lần này cũng không phải nhiều chuyện lớn. Còn muốn làm phiền mọi người vì ta tiệc tiễn biệt. Lúc này trong đám người Tiểu Hồng nói, chủ nhân, ta không phải đến cho ngươi tiệc tiễn biệt. Ta cùng các ngươi cùng đi. Đừng quên ta muốn cho ngươi làm tọa kỵ. Lương Thành đi qua, thân thủ vỗ vỗ Tiểu Hồng bả vai nói, Tiểu Hồng, ngươi bây giờ là tông môn thủ hộ thần cầm, gánh vác thủ hộ tông môn trách nhiệm, vẫn là lưu lại đi, cũng không cần lại làm ta tọa kỵ. Tiểu Hồng lắc đầu nói, không, ta chính là muốn làm vật cưỡi của ngươi. Lương Thành khuyên nhủ, Tiểu Hồng, nghe lời, ta cái này vừa rời đi, Phá Thiên Tông trừ Đại Tế Ti, trên một số ngươi tu vi cao nhất, vạn một chuyện gì phát sinh, Đại Tế Ti còn cần ngươi trợ giúp, cho nên ngươi cũng không cần tùy hứng. Lưu Bán Tiên cũng mang mũ cao nói, Hoành Nghị tôn giả, tông chủ rời đi về sau, lão đạo cùng trong tông môn đệ tử muốn ỷ vào ngươi chỗ rất nhiều. Lão đạo hy vọng ngươi vẫn là ở lại đây đi. Đây cũng là các đệ tử tiếng lòng a. Tiểu Hồng nghe đến trong tông môn người như thế cần ỷ vào chính mình, trong lòng cảm thấy tự hào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra nụ cười. Sau đó hắn đáp ứng nói, tốt a, đã tất cả mọi người không thể rời bỏ ta, vậy ta thì ở lại đây đi. Lưu Bán Tiên bưng lên trên bàn một chiếc rượu, đối Lương Thành nói, tông chủ, khác lời nói lão đạo cũng không nhiều lời, chỉ có như thế câu nói cái kia chính là yên tâm sau lưng tông môn sự tình, toàn lực vượt qua trước mắt khó khăn, như thế tất nhiên sẽ có tốt kết quả. Tốt, nhận Đại Tế Ti cát ngôn. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh đều bưng rượu lên ngọn, cùng mọi người cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch về sau, thì cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Phá Thiên Tông mọi người đưa mắt nhìn tông chủ phu thê bóng lưng xa xa hướng tây mà đi về sau, lúc này mới ai đi đường nấy. Lưu Bán Tiên vẫn lưu tại nguyên chỗ, chỉ là nhìn Lương Thành bọn họ phương hướng rời đi, thần tình trên mặt như có điều suy nghĩ, nói khẽ, lần này đi có lẽ muốn từ biệt mấy năm, cũng khó nói mấy chục năm. Ai, cũng được, lão đạo vẫn là thu thập xong lười nhác tính tình, giúp hắn đem Phá Thiên Tông quản lý tốt mới là. Ngoặc kép, hơn 100.000 dặm đường đối với bây giờ Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh mà nói, cũng không tính xa, nhưng hai người lần này khó được kết bạn xuất hành, tâm tình rất là vui sướng. Sau đó cũng không có vội vàng lên đường, mà chính là chậm rãi du sơn ngoạn thủy. Thậm chí còn thường xuyên ở nửa đường phía trên đi qua tiểu thành trấn cư trú dừng lại. Bọn họ tựa như là tân hôn yến ngươi tiểu phu thê đồng dạng hưởng thụ lấy kết bạn đồng hành niềm vui. Thú, đem ven đường phong cảnh danh lam thắng cảnh đều tốt rồi. Hơn một tháng thời gian trôi qua, cái này mới chậm rãi một đường hướng tây uốn lượn mà đi. Ngày này sáng sớm, hai người tới một đầu chảy xiết dòng sông bên bờ. Cách sông ngóng nhìn bờ sông đối diện nơi xa cái kia chập trùng dãy núi. Tả Khâu Tố Thanh còn lấy ra một cái địa đồ ngọc giản cẩn thận đối chiếu địa hình. Cách một hồi, nàng mở miệng nói, Thành ca, ấn trong địa đồ chỗ bày ra, huyễn tượng núi đã không xa. Trước mặt chúng ta con sông này tên là Tìm Mộng Bờ Sông. Qua sông này lại hướng tây mà đi, thì muốn đến cái kia huyễn tượng vùng núi vực. Nghe nói nơi đó là Huyễn Mô nhất tộc địa bàn. Huyễn Mô nhất tộc, Lương Thành nghe đến cái danh xưng này sau trong lòng hơi động. Đúng vậy a, Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến Lương Thành mặt mũi tràn đầy trầm ngâm. nghĩ một hồi sau lại không khỏi hỏi. Thành ca, ta nhớ đến năm đó còn tại Diêm Phù Giới lúc. Lần kia chúng ta mấy cái tông môn tại Nguyệt Hoa Đàm bí cảnh cái kia hung thú đào một bên người. Người lúc đó có đồng bọn ở bên ẩn núp, lại bị cái kia đào ngột cho cầm ra đến. Hắn giống như chính là cái này chủng tộc yêu tu a. Đúng vậy a, Lương Thành đáp, ta đám kia bạn tên là Thi Mạnh, hắn thì là huyễn ma nhất tộc yêu tu, am hiểu huyễn thuật, ta hiện tại có chút hoài nghi hắn cùng nơi đây huyễn mô tộc có thể hay không có liên quan gì. Khó, trách ngươi như có điều suy nghĩ, nguyên lai là dạng này. Tả Khâu Tố Thanh trầm ngâm nói, vậy chính hắn liền không có đem xuất thân cùng lai lịch cho ngươi nói một chút không? Lương Thành lắc đầu nói, ta khi đó là cái hồ đồ hài tử, căn bản liền sẽ không cân nhắc nhiều chuyện như vậy, cho nên cũng không có hỏi, lại nói hỏi ước chừng cũng không có tác dụng gì. Nhớ đến Thi Mạnh đã từng nói, hắn bị phong ấn đến một bức họa bên trong trước đó, thì mất đi tất cả trí nhớ, cho nên hắn cần phải cũng không biết mình lai lịch. Tả Khâu Tố Thanh nghe đến Lương Thành, hồ đồ, hài tử tự trọng, không khỏi cười nói mớ như hoa. Một đôi mắt đẹp chỉ là nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn. Lương Thành kinh ngạc nói, làm sao, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Tả Khâu Tố Thanh cười nói, Thành ca, ngươi vẫn là rất khiêm tốn. Nhớ đến lúc ấy ngươi hồ đồ này hài tử tâm nhãn cũng không ít. Vừa mới ngươi nói đến một bức họa lúc, ta ngược lại nhớ tới cái này chuyện cũ năm xưa. Nhớ đến lúc ấy tại Ô Lâm Quốc thần binh khố lần thứ nhất gặp mặt, ngươi còn tế ra bức họa kia dự định đối phó người ta đâu. Lương Thành nhất thời cũng muốn lên lúc đó tình hình, không khỏi ha ha cười nói, ha ha ha, ta khi đó cũng là lại hồ đồ, cũng không dám đối đại danh đỉnh đỉnh huyễn ảnh cuồng nhân phất lờ a, cho nên tế ra họa đến đó cũng là tự vệ chi đạo, không tính là gì biện pháp thông minh. Tả Khâu Tố Thanh nhớ tới năm đó cái này chuyện lý thú, cũng không nhịn được che miệng mỉm cười, ngay sau đó lại thở dài một hơi, trong lòng sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Lương Thành tùy theo cũng thở dài một hơi, bởi vì nói đến Diêm Phù Giới, hai người đều nhớ tới còn tại cái kia một giới bạn cũ. Trong lúc nhất thời đều như có điều suy nghĩ, trầm ngâm không nói. Tả Khâu Tố Thanh thở dài một tiếng, ai, cũng không biết ta cái kia huyễn tâm tông sư tôn hiện tại như thế nào. Từ khi lưu lạc đến linh giới đến, ta thường thường nhớ tới nàng lão nhân gia đối với ta ân tình, đáng tiếc lại không thể hồi báo. Lương Thành cũng nói, ta cũng muốn sư phụ, Thái Thanh sư tổ, Thái sư phụ cùng Thi Mạnh, còn có tại Vân Ẩn Tông cái kia một đám ở chung rất tốt sư huynh đệ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lương Thành đột nhiên nói, ngoặc kép chấm than, đúng, Tố Thanh, nói cho ngươi một việc, ta thực có thể cùng Thi Mạnh vượt giới bắt được liên lạc. Hắn có thể truyền tống một cái hư ảnh tới giới này duy trì một đoạn thời gian. Nhưng là cử động lần này muốn tiêu hao rất nhiều hắn góp nhặt mộng huyễn chi lực. Tả Khâu Tố Thanh kinh ngạc nói, lại có thần kỳ như vậy sự tình. Tiếp lấy nàng suy nghĩ một chút lại nói, trách không được năm đó tại Thiên Cương Viện lúc, ngươi còn nói có thể dò thăm Diêm Phù Giới tin tức. Nguyên lai tin tức là như vậy tới. Lương Thành đáp, đúng, ta đến linh giới về sau, hiểu được liên quan tới Diêm Phù Giới đủ loại sự tình, đều là Thi Mạnh hư ảnh vượt giới tới nói cho ta. Nói đến ta cũng rất nhiều năm không cùng Thi Mạnh liên hệ. Thẳng thắn ta hiện tại thử một chút có thể hay không liên hệ đến hắn. Lương Thành nói luyện thành luyện, mang theo Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ chui vào tiểu thế giới cửa vào trong rừng trúc. Sau đó tại tâm thần bên trong kêu gọi Thi Mạnh, tuy nhiên ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có một chút động tĩnh, nhưng là hoàn toàn không có thể xác định đây là Thi Mạnh tại đáp lại còn là mình ảo giác. Chỉ là qua rất lâu, y nguyên không thấy trong rừng trúc có động tĩnh gì. Thi Mạnh cái kia nho nhỏ bóng người cũng thủy chung không thể xuất hiện. Lương Thành thở dài một hơi, dừng lại, thủy chung không cách nào liên hệ lên Thi Mạnh. Cũng không biết hắn cái kia một bên xảy ra vấn đề gì. Ta muốn ước chừng là hắn thu thập mộng huyễn chi lực còn chưa đủ đi. Ai? Gia hỏa này. Những năm này đều không có thu thập được đầy đủ mộng huyễn chi lực sao? Hoặc là hắn đã đem những lực lượng này dùng xong? Tả Khâu Tố Thanh an ủi. Thành ca, ngươi không cần cuống cuồng. Có lẽ hắn cũng là đem lực lượng dùng xong đi. Rốt cuộc người ta tại Diêm Phù Giới. Đó cũng là muốn tu luyện. Ta nhớ được đối với huyễn mô nhất tộc tới nói. Mộng huyễn chi lực giống như linh khí tại chúng ta đồng dạng. Đều là trọng yếu tư nguyên. Cho nên tiêu hao hết. Nhất thời không có góp nhặt lên cũng không kỳ quái. Đã các ngươi có thể vượt giới liên hệ. Vậy sau này còn có là cơ hội. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi nói đúng. Là ta quá nóng vội. Lương Thành nghe Tả Khâu Tố Thanh lời nói về sau. Trong lòng nhất thời thoải mái. Sau đó lại cùng nàng tay trong tay cùng một chỗ lại ra tiểu thế giới dừng chút. Lúc này Lương Thành cười nói. Nhìn đến ta hiện tại vẫn là hồ đồ hài tử. Kém chút để tâm vào chuyện vụn vặt chậm trễ chính sự. Vì kế hoạch hôm nay. Trọng yếu nhất là vì nhà ta nương tử tìm tới cái kia tam thanh ảo tưởng lửa. Hắn sự tình đều không nóng nảy. Vẫn là nhiều thua thiệt nương tử để điểm tiểu sinh. Tiểu sinh mới có thể tỉnh ngộ a. Ha ha ha. Sau đó hai người ta chê cười lấy đằng không mà lên. Gần hư không bay qua dòng nước chảy xiết tìm mộng bờ sông. Hướng về huyễn tượng núi phương hướng bay đi. Qua tìm mộng bờ sông về sau bọn họ vẫn là một đường phi hành. Nhưng là dần dần nhìn đến phía dưới địa hình bắt đầu biến đến bất đồng. Liếc nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều là xanh tươi tốt rừng nhiệt đới. Lương Thành mở ra động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ lấy trong rừng tình huống. Đầy mắt nhìn đến đều là cao cầu gỗ lớn che khuất bầu trời. Trong rừng đằng la dày đặc, mạng nhện xoắn suýt. Trong rừng giữa ban ngày nhìn qua thì lộ ra tối tăm không mặt trời. Còn tản ra một cỗ mục nát thực khí tức. Gặp đến phía dưới cái này tình hình. Hai người bọn họ lo lắng một mực tại trên không bay lượn quá mức làm người khác chú ý. Trở thành chúng mũi tên chi. Sau đó hạ xuống đến. Trực tiếp đứng tại một gốc cây khổng lồ cổ mộc trạc cây phía trên. Lương Thành hướng nhìn chung quanh một chút về sau nói ra. Ta ghét nhất dạng này rừng nhiệt đới. Cũng không biết bao nhiêu năm không người đến qua. Càng không biết bên trong có bao nhiêu yêu thú sẽ trở thành tinh tác quái. Tóm lại đây không phải chỗ tốt. Tả Khâu Tố Thanh nói. Thành ca, ngược lại huyễn tượng núi cũng không xa. Tiếp xuống tới đường chúng ta vẫn là tại cái này trong rừng chậm rãi đi xuyên đi. Trực tiếp từ phía trên bay qua thật sự là quá rêu rao. Vạn nhất trêu chọc đến cái gì linh trí không cao cường đại yêu thú thì phiền phức. Một bên nói, Tả Khâu Tố Thanh trên thân quần áo liền bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát, chỉ thấy nàng y phục trên người biến thành một bộ có chút quần áo bó quần. Mặt trên còn có màu sắc sặc sỡ hoa văn. Tản ra hư huyễn cảm giác, cả người biên giới cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, tựa như là trực tiếp dung nhập vào mảnh này rừng nhiệt đới bên trong đi. Lúc này thì lộ ra một thân áo bào trắng Lương Thành phá lệ nổi bật. Hắn thân này phá thiên tông tông chủ mang kim sắc đường viền áo bào trắng giống như trong đêm tối. Một ngọn đèn sáng đồng dạng lóa mắt, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Mười phần sốc nổi. Lương Thành đối Tả Khâu Tố Thanh khen. Nương tử cái này che giấu hình chi pháp hẳn là huyễn tâm tông độc đáo chi pháp a. Nhìn qua quả nhiên ẩn nấp cực kỳ. Thật không nổi. Tả Khâu Tố Thanh khẽ cười nói. Tông chủ đại nhân. Bây giờ nhìn ngài. Người cũng không thể thì dạng này một thân áo bào trắng hướng phía trước sông đi. Lương Thành đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó trêu đùa. Ta cái này người không có bao nhiêu nghiêm túc che giấu hình thủ đoạn. Hôm nay cũng là không làm sao được. Chỉ có thể thi triển năm đó ở bên dòng suối nhìn lén ngươi tắm rửa áp đáy hòm biện pháp đến. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy nhớ tới năm đó sự tình. Không khỏi sắc mặt có chút ửng đỏ. Đang muốn mở miệng châm chọc Lương Thành vài câu. Đã thấy hắn lấy ra một cái tản ra hơi hơi hào quang phù lục. Phía trên vẽ lấy màu đỏ thắm phức tạp phù văn tản ra khí tức thần bí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.